Chương 976, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 15. Siêu thần hào lúc ấy liền ha ha. Chưa thấy qua việc đời đồ vật. Cái gì gọi là hôm nay thật là làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, nói giống như bình thường nàng liền không cho người nhìn với cặp mắt khác xưa giống như. Trên xe đến cùng có cái người lái xe, ở trên xe nói chuyện không quá thuận tiện. Vì thế đợi trở lại ra, bốn bể vắng lặng thời điểm. Âm Chu mới dùng có hứng thú giọng điệu, nói với Phồn Tinh, âm Chu ca ca thật là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Giọng điệu rất tùy tiện, cùng thường ngày loại kia ôn hòa thanh nhã cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Cũng khó trách hắn muốn tránh đi người nói chuyện, nếu như bị người biết, hắn vậy mà có như vậy lô mãng lang thang một mặt, chỉ sợ tại người khác trong lòng hình tượng sẽ tức khắc tiêu tan. Phồn Tinh liếc mắt nhìn hắn, nhìn một hồi lâu. Âm Chu công bằng cùng nàng nhìn nhau, trong ánh mắt sở bộc lộ khiêu khích cùng trêu đùa, không thèm che giấu. Hắn quá hiểu được như thế nào từ từng cái phương diện làm lòng người, có đôi khi chỉ là một ánh mắt, một câu, cũng có thể làm cho người ý thức đến cái gì gọi là trốn không có thể trốn. Nếu là gặp gỡ người khác, loại này bị ổi thủ đoạn, khẳng định trăm thử không sai. Nhưng hắn gặp gỡ là Phồn Tinh con này gấu nhỏ. Liên nàng loại kia không kiên nhẫn tính tình. Có thể hết sức chuyên chú cùng ngươi đối mặt trong chốc lát, hơn phân nửa là có âm như âm Chu vì trăng bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phồn Tinh. Bởi vậy không chú ý tới, Phồn Tinh đang nhìn hắn thời điểm, tiểu móng vuốt ở trong túi móc móc. Âm Chu bỗng nhiên cảm thấy, trên đùi truyền đến một trận đau nhức. Túi đầu vừa thấy, Phồn Tinh trên tay nắm chỉ quảng họa. Hi hi hi. Nàng tiếng cười rất ma tính chung còn lộ ra đơn thuần. Giống như hoàn toàn không biết chính mình hạ thủ có bao nhiêu độc ác, chỉ là theo hắn chơi cái tiểu trò chơi mà thôi. Thật đau a, bị kim đâm đồng dạng đau, thật là danh phủ kỳ thực. Âm Chu dám khẳng định, bắp đùi mình thượng nhất định chảy máu. Hắn cho rằng, Phồn Tinh bất ngờ không kịp phòng dùng cỏm họa đâm hắn sau, tốt xấu cũng sẽ nói hai câu. Giống như cùng hắn trước đây thật lâu đùa dai đâm nàng, vì để cho nàng trong lòng sụp đổ, còn nói hảo chút lời nói. Được Phồn Tinh, không nói gì. Thật giống như, bắp đùi của hắn nhưng thật ra là cái cỏm họa giá, nàng tiện tay đem cỏm họa đâm vào trên cái giá, đặt, lảo đảo liền đi. Âm Chu thậm chí không biết, nàng trong lòng đến tột cùng đang nghĩ cái gì. Hung hăng nhíu mày. Trước mắt xảy ra hết thảy, khiến hắn khó hiểu sinh ra mãnh liệt không thể không cảm giác. Nếu Phồn Tinh hung tợn đem cỏm họa đâm vào hắn trên đùi, sau đó hoặc đắc ý, hoặc chút căm phẫn nhìn hắn, mang hắn, nói với hắn chút gì hắn mặc dù sẽ cảm thấy đau. Nhưng sẽ cảm thấy hết thể đều nắm trong tay. Bởi vì hắn dần dần đem từng đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương, dạy dỗ thành tràn đầy oán hận, giống hắn ma quỷ. Nàng chán ghét hắn, hận hắn, lại cuối cùng cùng hắn càng ngày càng giống. Kết quả, nàng không nói gì. Nhún nhảy chạy đi. Cái này lúc này, ngay cả Âm Chu mình cũng không có cảm thấy được, từ lúc Phồn Tinh liên tiếp không theo lẽ thường ra bài sau, hắn đã ở bất chi bất giác tại bị hắn nàng nắm mũi dẫn đi. Hắn sẽ đi đoán, nàng làm như vậy dụng ý là cái gì, nàng trong lòng đến tột cùng đang nghĩ cái gì, kế tiếp lại tính toán làm cái gì đây. Đối với một cái ham muốn khống chế rất mạnh, cho rằng mình có thể đùa giỡn lòng người, đem người khác thưởng thức tại cổ tay tại biến thái đến nói, là kiện so chết còn khó chịu hơn sự tình. Trường học trên diễn đàn. Trung gian điều hòa không khí, thành diễn đàn nhất nóng tử. Là những kia ăn dưa đồng học tại sau khi tan học, đồng tâm hiệp lực. Hô bằng gọi hữu cùng nhau ăn dưa, đưa cái này nóng tử cùng đi lên. Cái này tốt, mặt khác không có chính mắt thấy đồng học, cũng tại trường học trên diễn đàn đem này dưa ăn được rõ ràng. Ăn dưa, là người bản năng. Theo số đông, cũng là. Kỳ thật trong trường học, tuyệt đại đa số đồng học cùng lao sư đều chưa cùng Âm Chu chung đụng, muốn nói bọn họ thật sự lý giải Âm Chu đối Phồn Tinh tình cảm sâu đậm đều là tin vỉa hè. Toàn bộ trường học đều lưu truyền hắn thâm tình truyền thuyết, vậy khẳng định là rất thích thời Phồn Tinh đi. Hiện tại nhìn lên, a giống, trường học trên diễn đàn lại có mặt khác một loại thanh âm, nói Âm Chu là cái bác gái trung gian điều hòa không khí. Bọn họ liền bắt đầu cùng cỏ đầu tường giống như, hai bên lắc lư. Giống như có đạo lý, đúng không? Âm Chu tự nhiên là chú ý tới trên diễn đàn hướng gió. Hắn là cấp 3 sinh, tiếp qua mấy tháng liền sẽ triệt để rời đi cái này trường học. Trên diễn đàn đủ loại, nói thật, với hắn mà nói, cũng không quá trọng yếu. Nhưng vẫn là khó hiểu cảm thấy trong lòng khó chịu đâu. Dù sao, hắn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. phía trước mười mấy năm, hắn tính toán không bỏ sót, đem hết thể đều tính kế được như vậy hoàn mỹ. Kết quả tại ngắn ngủi vài ngày trong thời gian, liên tiếp thất bại rất tốt. Phồn Tinh biểu hiện được so với hắn trong tưởng tượng, còn tốt. Trong đêm, một thân một mình ở tại trong nhà Phong Thiên Tiểu, lại tại trường học trên diễn đàn liếc nhìn một phen. Phong gia tiểu thiếu gia nhưng thật ra là cái tương đương quái gở người, trong di động không có bất kỳ giải trí app, xã giao phần mềm cũng không thường dùng, sở dĩ thường nhìn trường học diễn đàn, là vì trường học trên diễn đàn có liên quan Phồn Tinh đồ vật. Trên diễn đàn mọi thuyết xôn xao. Rất nhiều thiếp mời đều tại chi tiết miêu tả, hôm nay tan học thời điểm, nàng cùng Âm Chu rằng có cảnh tượng. Miêu tả đến sinh động, chỉ là thông qua văn tự, đều có thể nhìn ra nàng lại vô lại lại không tốt chọc dáng vẻ. Phong Thiên Tiểu cũng không biết vì sao. Liền khó hiểu cảm giác mình như vực thảm loại u ám tâm hồ, giống như nổi lên một tia sung sướng. Vì cái gì sẽ chú ý đến thời Phồn Tinh đâu, hình như là ban đầu thời điểm, cảm thấy trên người nàng đồng loại hơi thở. Đồng dạng tuyệt vọng, đồng dạng bị thế giới vứt bỏ, tuy rằng sống, nhưng sống được vừa thống khổ lại mệt. Hiện tại, trên người nàng bao phủ âm trầm, giống như thiếu đi như vậy một chút. Nhìn trong chốc lát diễn đàn, đến buồn ngủ thời điểm. Phong Thiên Tiểu đi trên giường nhất nằm, hơn nửa giờ, vẫn luôn mở mắt xem trần nhà. Thờ nhỏ thâm niên kia một vụ bắt cóc khởi, giấc ngủ của hắn chất lượng liền không quá đi, thường xuyên sẽ không lý do mất ngủ. Thật vất vả ngủ, còn có thể kèm theo vô biên ác ngộng. Tối hôm nay, là thuộc về không lý do mất ngủ, hoàn toàn ngủ không được. Năm nửa giờ, lại từ trên giường ngồi dậy. Tại đen nhánh tôi sắc trong, hai tay ôm đầu gối trên giường ngồi, giống một bức tượng điêu khắc. Tay cầm cả thế giới nội dung cốt truyện siêu thần hào, cảm thấy Âm Chu là cậu xà, không phải là không có đạo lý. Bởi vì ở trong thế giới này, Phong Thiên Tiểu cùng thời Phồn Tinh, vốn là có thể lẫn nhau vì cứu rỗi. Tất cả mọi người nói Phong gia tiểu thiếu gia tính cách đặc biệt cao ngạo quái gở, chưa từng cùng nhân lai vãng. Là vì Phong Thiên Tiểu tại khi còn nhỏ, từng gặp bắt cóc. Gia thế lừng lẫy, bị người bắt cóc, cái này tại rất nhiều hào môn trung, là thường phát sinh sự tình. Dù sao kẻ bắt cóc là vì mưu tài, muốn bắt cóc nhất định là bắt cóc trong nhà có tiền. Càng là gia thế lừng lẫy, càng là dễ dàng đại gõ một bút. Nhưng Phong Thiên Tiểu bắt cóc án, lại là nhất cọc việc xấu trong nhà. Bởi vì nhiều năm bắt cóc hắn, không phải người khác, mà là hắn cha ruột. Lúc đó, Phong Thái Thái vừa mới mất, Phong Thiên Tiểu liền gặp phải bắt cóc. Đang bị giam lại 3 ngày 2 đêm trong thời gian, năm đó mấy tuổi tiểu Nam Hải, đã trải qua trên đời này tuyệt đại đa số người, cả đời đều không thể có khả năng gặp được làm đủ.